Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, người thiếu nợ ta một cái nhân tình. Oanh, cái kia ngũ hành pháp tắc biến thành làm thủ trưởng, ngập trời khiếp người, không cách nào hình dung, cùng thánh tăng đánh ra như thiên đồng dạng thủ trưởng, âm âm va chạm, răng rác. Gần như là tại va chạm một cái chớp mắt, cái kia ngũ hành pháp tắc là được ầm ầm sụp đổ. Thanh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, song mâu lộ ra khiếp sợ, diệt đạo cấp pháp tắc, người lúc đó chẳng phải sao? Thánh tăng cười khẽ, tựa hồ căn bản là không quan tâm. Thủ trưởng tiếp tục ép xuống, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, hơn nữa pháp tắc cũng là diệt đạo cấp bậc. Đơn thuần pháp tắc cấp bậc, cùng Thanh Lâm ngũ hành pháp tắc tương xứng, có thể luận tu vi tự mạnh hơn Thanh Lâm rất nhiều. Bất quá, đây cũng là Thanh Lâm không có thể hiện ra toàn bộ thủ đoạn dưới tình huống. Thánh tăng giờ phút này bị phong ấn, Thanh Lâm nếu là thể hiện ra toàn bộ thủ đoạn, trước kia người cái kia bị phong ấn thực lực, cũng chưa chắc tự là Thanh Lâm đối thủ. Soạt. Đáng sợ lực cắn nuốt tiếp tục truyền ra. Cái kia linh tinh dù sao cũng là lục tinh đại địa chí tôn đỉnh phong linh tinh, tương đương với lục tinh đại địa chí tôn toàn thân linh nguyên. Mặc dù đại đế lục như thế điên cuồng thôn phệ, cũng vẫn không có nháy mắt nuốt xong. Bất quá ngũ hành pháp tắc cùng thánh tăng va chạm, lệnh Thanh Lâm đã có thời gian ngắn ngủi. Oanh, nháy mắt qua đi, Thanh Lâm lôi điện pháp tắc, lại là cùng bàn tay to kia va chạm, như là ngũ hành pháp tắc đồng dạng, y nguyên chỉ là một cái chớp mắt, cái này lôi điện bàn tay lớn liền trực tiếp sụp đổ. Bất quá tại sụp đổ đồng thời, lại là trì hoãn một cái chớp mắt, thật sự là khó có thể tưởng tượng, một người, thậm chí có hai loại diệt đạo cấp bậc pháp tắc, cái kia thánh tăng hít vào một hơi. Tựa hồ cũng thật là kinh ngạc, bất quá ngữ khí của hắn lạnh như băng, không có chút nào lưu tình ý tứ. Theo hắn lời nói rơi xuống, bàn tay to kia cùng Thanh Lâm cấp thế giới pháp tắc sinh ra va chạm. Ông tương đương, lúc này đây, đã không có ngập trời nổ vang, cũng không có kinh thiên động địa nổ mạnh, chỉ là truyền ra một tiếng ông âm, nhưng thì ra là một tiếng này ông âm, khiến cho mọi người thân thể đều là hung hăng chấn động một cái. Phảng phất bên tai vạn lôi nổ vang, mặc dù là cái kia đang tại oanh kích Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam, cũng đều là bên tai chảy ra máu tươi. Cái này một cái chớp mắt, bọn hắn xuất hiện mất thông, mà cái kia cấp thế giới pháp tắc biến thành thành bàn tay lớn, cũng là lần đầu tiên triệt để chống lại ở thánh tăng công kích. Cái này là Thanh Lâm tranh thủ phần lớn thời giờ. Cho ta nuốt, Thanh Lâm gào rú, thủ trưởng nhanh chảo, hung hăng một chảo. Đại đế lục tại lúc này vận chuyển tới cực hạn, cái kia nguyên này đã trở nên nhỏ nhất đầu linh tinh, rốt cục tại thời khắc này triệt để biến mất. Oanh, một cổ ngập trời khí tức tự Thanh Lâm thân bên trên truyền ra. Cái kia thất kiếp chân đế cách ngăn, tại đây một cái chớp mắt bị hoàn toàn đột phá. Hô, Thanh Lâm thật sâu đã gọi ra một ngụm chọc khí, dương mắt lên nhìn, cùng thánh tăng cái kia cực lớn con mắt đối mặt, khóe miệng bỗng nhiên sốc lên, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ngươi đây là cái gì pháp tác? Cái kia thánh tăng giờ phút này vẫn còn khiếp sợ chính giữa. Thanh Lâm trước khi là được bày ra qua cấp thế giới pháp tắc, đột phá hắn ảo giác, có thể cái kia pháp tắc xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, hắn không có tinh tế cảm thụ, nhưng tại lúc này, cái này thánh tăng nhưng lại chăm chăm vào cái kia cấp thế giới pháp tắc biến thành thành bàn tay lớn, trước mắt khiếp sợ chi ý, diệt đạo cấp pháp tắc đã là tối cao, bản tăng không tin. Trên thế giới này còn có người có thể phá tan diệt đạo cấp. Ngươi không tin, đó là bởi vì ngươi làm không được. Thanh Lâm thản nhiên nói, mà ngươi làm không được sự tình. Ta có thể, bản tăng không tin, không tin. Cái kia thánh tăng phảng phất là lâm vào điên cuồng chính giữa. Thủ trưởng bỗng nhiên dùng sức, hắn ngập trời thực lực lần nữa gia tăng, ầm ầm nguyên thanh lâm cấp thế giới pháp tắc sụp đổ. Ha ha ha, bản tăng đã biết rõ, không có khả năng có vượt qua diệt đạo cấp pháp tắc tồn tại. Không có khả năng, thánh tăng cuồng tiếu nói, bản tăng lúc này tu luyện trăm vạn năm, lĩnh ngộ pháp tắc hơn 10 nói, cuối cùng nhất mới dung hợp ra diệt đạo cấp pháp tắc. Phóng nhãn toàn bộ thất cấp bản đồ, có được diệt đạo cấp pháp tắc chi nhân cũng là phượng mao lân giác. Như thế nào còn sẽ có rất cao chi nhân? Bản tăng biết nói, người nhất định tại hồ ngôn loạn ngữ, đúng hay không? Trả lời bản tăng, đúng hay không? Thanh lâm giờ phút này cũng sớm đã thoát ly đi ra thánh tăng phạm vi công kích. Hắn mày nhăn lại, quay đầu lại nhìn thánh tăng một mắt, trầm mặc không nói. Hắn nhìn ra, cái này thánh tăng giống như hồ đã đến một cái tẩu hỏa nhập ma tình trạng. Đây đối với ngày khác sau đích tu luyện, có thật lớn trở ngại, thậm chí khả năng bởi vì này một cái tâm ma tồn tại, làm cho vĩnh viễn đều không thể tiến thêm, thậm chí liền cái này phong ấn đều xông không phá. Ngươi trả lời bản tăng, trả lời bản tăng a hát. Thánh tăng gào thét, thanh lâm mấp máy miệng, thủ trưởng ngung lên, lập tức có một đoàn hào quang xuất hiện, tia sáng này chính giữa, đúng là một tia cấp thế giới pháp tắc. Vật ấy, xem như ta đưa cho ngươi. Thanh lâm nói, cũng không phải là diệt đạo cấp pháp tắc tối cao. Loại này pháp tắc, ta xưng là cấp thế giới. Chính là dùng bốn loại chỉ vẹn vẹn có pháp tắc dung hợp mà thành. Ta xem ngươi tu luyện tẩu hỏa, nhập ma, tâm cơ bất ổn, bởi vì kính nể, cho nên mới xem nhẹ ngươi đối với ta động tay sự tình. Như ngươi có thể mượn nhờ cái này pháp tắc mà từ đó đi ra, vậy ngươi liền phải nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình. Thoại âm rơi xuống, thanh lâm đứng tại nguyên chỗ, chằm chằm vào thánh tăng thân ảnh, gắt gao chằm chằm vào. Cái kia đoàn hào quang đã tiến nhập thánh tăng trong tay. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng, đã quên hồi lâu sau, vừa rồi nhẹ nhàng cầm chặt, đa tạ, thánh tăng thở dài nói. Được nghe lời ấy, thanh lâm căng cứng thân thể cái này mới xuất hiện một vòng buông lỏng. Trên thực tế, thanh lâm đây là lại để cho thánh tăng cố ý thiếu nợ tự mình một người tình. Như cái này thánh tăng cầm pháp tắc về sau, lại như cũ muốn đối với chính mình động tay. Thanh lâm một ý niệm, là được đem cái kia cấp thế giới pháp tắc băng tán. Người này nghe, tựa hồ cùng đế thần tộc có đại thù. Hắn chính thức tu vi không biết bao nhiêu, nhưng theo hắn lời nói chính giữa lại có thể nghe ra. Tất nhiên rất mạnh, thánh đường xuất hiện, thất cấp bản đồ đại loạn. Thanh lâm lẩm bẩm nói, cái này thánh đường, vậy là cái gì? Bất kể như thế nào, hắn nếu là thật sự cùng đế thần tộc có đại thù, ngày nay cũng đã thiếu ta một cái nhân tình. Thoại âm rơi xuống, thanh lâm xoay chuyển ánh mắt, đã rơi vào Trần Viễn Nam trên người. Lão già kia, giết không sai a hát, xíu, yêu yêu, thân ảnh lao ra. Thanh lâm thẳng đến Trần Viễn Nam mà đi, mà ở thanh lâm rời đi về sau, thánh tăng cái kia cực lớn thân ảnh đứng tại nguyên chỗ, cũng không nhúc nhích. Sau một lát, hắn lần nữa vươn ra tay, nhìn qua trong tay một đoàn hào quang, lẩm bẩm nói, cấp thế giới pháp tắc, thật sự có so diệt đạo cấp pháp tắc rất cao cấp bậc sao? Người này ta có ân, cho dù hắn là đế thần tộc, ta cuối cùng cũng là thiếu một mình hắn tình. Trầm ngâm chính giữa, thánh tăng khổng lồ đầu chuyển động, đôi mắt xuyên thấu tầng mây, đã rơi vào thanh lâm trên người. Bất khả tư nghị, đế thần tộc chính là thiên chủng tộc, khống chế tinh vũ, lại chỉ có thể tu luyện thân thể. Nhưng kẻ này, như thế nào lại tu luyện pháp tắc? hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy hoành pháp tác. Mà thôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.